Chương 4. 505 tâm hắc thủ hung ác đáng ghét, thực ra Kim Chiêu Dương giữ lại vẫn có chút tác dụng. Hắn dù sao đã là một vị hoàng cấp phù sư. Người đâu? Di Nhan Thánh Tử trầm giọng hỏi. Thi thể đã không tìm được. Không khí có chút ba động một chút. Một tên mặc áo bào trắng được khăn trắng nam tử, chỉ lộ ra một đôi mắt, đứng ở Di Nhan Thánh Tử bên cạnh, túi lầu nói. Đáng chết. Di Nhan Thánh Tử lần nữa mắng một tiếng. Trong tay nà mờ trả tờ chén trà, theo một tiếng nhẹ nhàng vỡ vang lên, nứt ra từng đạo khe hẹp, cuối cùng vỡ vụn thành một mảnh bột phấn. Nước trà thuận Di Nhan bàn tay, tích tích tự nhiên chảy đến trên mặt đất. Gian phòng trong mấy vị tế thi, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Kim Chiêu Dương nếu như hài cốt không còn kia còn dễ nói, nếu như thi thể kia bị người xách về đi nghiên cứu Di Nhan Thánh Tử như mày, thầm nghĩ, thần châu thái tử cũng không về phần như thế phiền phức. Hắn tất nhiên là phái người đem kia tiểu tử cho xử lý sạch sẽ. Xác định người đã chết đúng thế. Kia áo bào trắng nam tử đê mi thuận nhãn gật gật đầu, mặt đất còn lưu lại không ít vết máu, nhìn kia máu chảy lượng, nhất định là không sống nổi. Ừm. Di Nhan Thánh Tử lạnh giọng nói, đều là chút ít đồ vô dụng. Thánh Tử, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Một tên tế ti vội vàng lấy lòng nói, chẳng lẽ liền để kia tiểu mặt than. Dạng này càn rỡ xuống dưới trước hết để cho nàng cao hứng mấy ngày. Di Nhan Thánh Tử cười lạnh một tiếng, đối xử tiến nhật nguyệt bí cảnh, đến lúc đó đủ nàng uống một bình. Một cái khắc toa, Mặc Thái Tử nhìn một cái đã ngủ say tiểu gia hỏa, ngón tay tại trên mặt nàng vuốt ve, lập tức liền thừa dịp lúc ban đêm ra cửa. Chỉ là vừa đến Đông Lâm huyện cửa, liền phát hiện một đạo cao bóng đen dựa vào góc tường, tựa hồ chờ đợi hắn đã lâu. Mặc Liên trợn trắng mắt. Tại sao ngươi làm? Đoạn Nguyệt Đồng học từ trong góc tường bật đi ra, nghi hoặc trên dưới đánh giá hắn một phen, khuya khoát, ngươi đi ra ngoài QNZ không thay cái trang A vẫn là ban ngày bộ kia tuyết trắng đồng phục học viện, ở dưới bóng đêm không trắng đến phản quang nha. Mặc Liên yên lặng nhìn một cái một bộ quần áo bó màu đen Đoạn Nguyệt, ngươi làm tà cờ ta đi theo ngươi. Đáng ghét ra hỏa Mặc Thái Tử tức giận cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, chuyện này ngươi nhất định phải nhúng tay đâu đúng thế. Đối phó thiên vận dạng này tổ chức, thất phu hữu trách không phải sao còn thất phu hữu trách đâu, chính là đối nhà ta cô vợ trẻ không có hảo ý. Mặc Thái Tử hừ hừ, quay người lại, thân hình liền hướng dưới bóng đêm lao đi. Đoạn Nguyệt tự nhiên đuổi theo sát, một đường đi theo, còn rất ồn ào nói, mới ta ra đi xem, hiện trường trị đến khắp nơi đều là máu cùng thịt nát. Kia rốt cuộc là thứ gì đã Kim Chiêu Dương không chết, vậy đã nói rõ trên mặt đất những vật kia, hẳn không phải là hắn. Thịt nát tự nhiên là hắn. Mặc Liên lánh mặc khỏe miệng nhẹ cười, dù sao chỉ phải bảo đảm không chết là được rồi. Về phần máu tùy tiện thêm điểm máu gà không phải liền là. Đem hiện trường khiến cho buồn nôn một điểm, tự nhiên có thể man thiên quá hải. Thế nhưng là Kim Chiêu Dương mệnh đèn ở ta nơi này. Mặc Liên từ tốn nói, che đậy mệnh của hắn đèn là được rồi. Di Nhan Thánh Tử bây giờ hẳn là hoàn toàn không cảm ứng được người này. Người này làm việc vẫn là như vậy cẩn thận. Đoạn Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, Di Nhan Thánh Tử cùng người này là địch, thật sự là gặp vận đen tám đời. Muốn hại ta kiều kiều, tự nhiên cũng phải nỗ lực cái giá tương ứng. Mặc Liên cách học viện xa, lúc này mới gọi ra tiểu thất.